Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3440, chương 3445, bất mãn. Đúng vậy à, chúng ta có thể không có thời gian chiếu cố một cái thái hư cảnh sơ kỳ ra hỏa. Thái hư cảnh sơ kỳ cũng vọng muốn tiến vào ma quật chém giết ma nhân. Quả thực là tự tìm đường chết. Bàng Phi, ngươi nếu không muốn liên lụy chúng ta, thì mau để cho hắn rời đi nơi này. Mọi người nghị luận ầm ĩ, toàn bộ đều là có chút khinh thường. Thái hư cảnh sơ kỳ, bọn họ còn thật xem thường. Một người như vậy đi theo đám bọn hắn, cái này thuần túy là cho bọn hắn thêm phiền. Chiến trường chém giết, cái kia là vô cùng tàn khốc. Để một người như vậy theo chính mình, làm không tốt đều sẽ liên lụy bọn họ. Bàng Phi nghe vậy, mặt chứa ý cười, ngược lại là không có bởi vì những thứ này người lời nói nhi phẫn nộ. Tiểu tử, thức thời lập tức rời đi nơi này, ma quật cũng không phải ngươi dạng này người có thể đi vào. Trong đám người có một tên cường tráng, đại hán đứng ra, hai mắt sắc bén, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạ Minh, lạnh lùng nói: "Ha ha, Từ Lôi nhìn không được, tiểu tử này chỉ sợ phải ăn thiệt thòi." "Đúng vậy a, Từ Lôi thế nhưng là thái hư cảnh hậu kỳ cao thủ. Riêng là một thân cậy mạnh, càng làm cho người nhìn mà phát khiếp." Tất cả mọi người là cười trên nỗi đau của người khác nhìn. Lấy Hạ Minh, đối với Hạ Minh, bọn họ cũng là hơi có chút khinh thường. Dưới cái nhìn của bọn họ, Hạ Minh tốt nhất vẫn là không muốn gia nhập nhóm người mình đội ngũ. Mà tại trong đội ngũ, thực lực kém cỏi nhất đều là quá hư cảnh bên trong kỳ cảnh giới. Tuy nói chênh lệch một cái cảnh giới nhỏ, có thể một cái cảnh giới nhỏ chi kém, lại là sai lệch quá nhiều. Thậm chí, có khả năng cả một đời đều chưa hẳn có thể đột phá. Thực lực càng cao, cái này cảnh giới chi kém cũng liền càng rõ lộ ra. Hạ Minh đạm mạc nhìn qua Từ Lôi, thần sắc bình tĩnh, cũng không vì Từ Lôi thực lực mà sinh ra sợ hãi. "Từ Lôi, Hạ huynh đệ là ta mời mời đi theo, ngươi cũng không cần náo." Bàng Phi gặp chi, vội vàng đứng ra, xung làm người hòa giải. "Hừ," Từ Lôi âm thanh lạnh lùng nói. "Bàng Phi, tiểu tử này bất quá thái hư cảnh sơ kỳ, đội ngũ chúng ta ít nhất đều được là quá hư cảnh bên trong kỳ mới có thể gia nhập. Ngươi để hắn thêm vào, đây không phải đánh chúng ta mặt a? Cho nên tiểu tử này không thể cùng với chúng ta." Lời kia vừa thốt ra, Bàng Phi gượng cười, Hạ Minh thì là cười nhẹ nhìn trước mắt Từ Lôi, bình tĩnh nói ra: "Nói như vậy, thêm vào chi tiểu đội này, còn phải cần nhìn cảnh giới." Từ Lôi nghe vậy thì là tiếng cười nói: "Cảnh giới, cảnh giới đều là hư. Nếu như ngươi có thể đánh bại ta, như vậy ngươi thì có tư cách thêm vào chi tiểu đội này." Từ Lôi lời nói khiến người chung quanh đều là cười rộ lên, người nào không biết cảnh giới chi kém, sai lệch quá nhiều, chỗ nào sợ là một cái cảnh giới nhỏ. Bình thường tới nói, quá hư cảnh bên trong kỳ đủ để án lấy thái hư cảnh sơ kỳ người bạo truy. Thậm chí cũng là 5 cái thái hư cảnh sơ kỳ người, đều chưa hẳn lại là một cái quá hư cảnh bên trong kỳ đối thủ. Đây chính là quá hư cảnh bên trong kỳ thực lực, trừ phi tự thân nắm giữ đỉnh phong võ học cùng đỉnh phong linh khí, dạng này mới có tư cách vượt cấp chiến đấu. Nói như vậy, cũng không phải cái gì người đều nắm giữ đỉnh phong võ học, mà nắm giữ đỉnh phong võ học người, bọn họ hội khuyết thiếu tư nguyên sao? Rất hiển nhiên không thiếu, mà bọn họ đều chẳng qua là tán tu mà thôi. Bọn họ thiếu mới là đỉnh phong võ học, thiếu tư nguyên, tất cả mọi thứ đều được dựa vào chính mình. Cái này cũng là bọn hắn vì sao muốn săn giết Ma Châu nguyên nhân. Đương nhiên, nơi này có lẽ sẽ có hắn môn phái đệ tử, nhưng nơi này cũng bất quá là cung cấp bọn họ nơi tập luyện mới mà thôi. thuận tiện kiếm lấy thu nhập thêm. Đây chính là tán tu cùng nắm giữ môn phái đệ tử chỗ khác biệt. Nói như vậy, ta còn cần đánh bại ngươi. Hạ Minh bình tĩnh nói. Ha ha, Từ Lôi cười rộ lên. Các ngươi nghe đến không có. Tiểu tử này vậy mà nói muốn đánh bại ta. Ha ha ha, Từ Lôi, đã tiểu tử này nói muốn đánh bại ngươi. Vậy ngươi liền để hắn đánh bại cái nhìn xem à, đúng vậy à. Người trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng, không ngại ngươi giáo huấn một chút hắn. Người chung quanh cũng ào ào là lộ ra cười trên nỗi đau của người khác thần sắc. Rất hiển nhiên bọn họ đối với Hạ Minh cũng là không thế nào nhìn kỹ. Đánh bại Từ Lôi, nói đùa cái gì? Từ Lôi nếu là dễ dàng như vậy bị đánh bại lời nói, đây cũng là không phải Từ Lôi. Mời ra chiêu đi. Hạ Minh không để ý đến như vậy trào phúng, ngược lại là duỗi duỗi tay, nói, một bên Chư Nhị thì là có chút cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem tại chỗ người. Khóe miệng vẩy một cái, trong mắt chỗ sâu, càng là tuôn ra một chút khinh thường. Theo Chư Nhị, đám người kia, ánh mắt thiển cận, lão đại của mình là thực lực gì? Hắn tâm lý hội không có điểm số. Lão đại của mình vượt cấp giết người, đã xảy ra như ăn cơm bữa, liền Chu Thanh đều bại trong tay Hạ Minh. Cái này Từ Lôi vậy mà nhìn về phía khiêu chiến lão đại. Cái kia thuần túy là kiêng kỵ đụng thạch đầu, hắn cũng muốn nhìn một chút. Một hồi lão đại kinh ngạc đến ngây người những thứ này người bộ dáng. Tốt, tốt, Từ Lôi không những không giận mà còn cười, âm thanh lạnh lùng nói. Đã ngươi muốn nhìn một chút thực lực của ta, vậy ta liền để ngươi xem một chút. Tiểu tử, ta chỉ xuất nhất quyền, miễn là ngươi có thể đỡ được, như vậy ta liền để ngươi thêm vào tiểu đội. Tiểu tử, đừng trách ta không có sớm nói cho ngươi. Ta một quyền này, cũng là quá hư cảnh bên trong kỳ tiếp, cũng muốn bị thương. Hạ Minh thần sắc lạnh nhạt, ra chiêu đi, hừ. Từ Lôi sắc mặt phát lạnh, lạnh hừ một tiếng, chợt phải tay nắm chắc thành quyền. Một cỗ đáng sợ kình gió thổi qua, sau đó nhất quyền hung hăng đánh phía Hạ Minh. Một quyền này nhanh rất chính xác, mà lại cùng không khí ma sát, đều là vang lên tiếng nổ đùng đoàng. Đáng sợ quyền đầu, nặng đến vạn cân, như vậy quyền đầu nếu là đánh vào người, người sợ rằng sẽ bị trong nháy mắt đánh thành thịt vụn. Trách không được nói Từ Lôi quyền đầu liền quá hư cảnh bên trong kỳ người đều muốn tránh mũi nhọn. Sơ ý một chút đều sẽ trọng thương. Gia hỏa này, đáng sợ như thế lực lượng, người bình thường còn thật chưa hẳn ngăn cản được. Đối mặt một quyền này, Hạ Minh thần sắc bình tĩnh. Hắn chỉ là nhấp nhô nhìn một chút. Trong lúc nhất thời, giữa thiên địa người đều là lộ ra một tia cười lạnh. Mau nhìn, tiểu tử kia dọa sợ. Ha ha, liền xuất thủ cũng không dám xuất thủ. Nhìn đến thật sự là dọa sợ. Tiểu tử này chỉ sợ muốn bị Từ Lôi cho đánh chết đi. Đúng vậy à, thật sự là không thú vị. Còn tưởng rằng gặp phải một cái vương giả. Quả nhiên Thanh Đồng vẫn là Thanh Đồng. Một phế vật. Theo chúng ta cũng là kéo chân sau, không bằng để Từ Lôi kết quả tiểu tử này, cũng miễn cho chúng ta thêm phiền phức. Không ít người đều là ào ào lộ ra khinh thường, thậm chí Hạ Minh chết, cũng sẽ không có người có bất kỳ bất mãn. Cái kia Bàng Phi càng là nhìn Hạ Minh liếc một chút. Hắn không có ngăn cản, theo quyền đầu sắp tới Hạ Minh mặt trước thời điểm. Cái kia Từ Lôi trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười. Theo Từ Lôi, chính mình một nắm đấm này đủ để đánh chết Hạ Minh. Tiểu tử này vậy mà dọa sợ. Đã dọa sợ, cũng đừng trách chính mình. Nhưng lại tại Từ Lôi quyền đầu sắp đánh vào Hạ Minh trên thân thời điểm. Tại chỗ người nhìn thấy Hạ Minh động. Hạ Minh không biết cái gì thời điểm. Chậm rãi nhấc từ bản thân tay phải. Tại cái này rất nhiều dưới ánh mắt, bàn tay hắn cùng Từ Lôi một quyền kia đụng nhau. Một màn như thế, xem ở chàng người đều là hơi sững sờ.